Chương 3986 tối cường thăng cấp hệ thống. Cực kỳ chật vật. Người đăng, Lạc Tử. Vào đúng lúc này, Long Phi chính là thần cao cao tại thượng, có thể đạp lên tất cả thần. Cái kia ác đệ tử, trưởng lão từng cái cực kỳ khó chịu, bị Long Phi phóng. Xuất ra uy áp nghiền ép, thống khổ không thể tả. Muốn phải là Long Phi khống chế lực lượng, hạo nhưng mà cửu phẩm uy áp có thể. Trong nháy mắt đem bọn hắn ép thất khiếu chảy máu, Mộ Dao nhìn Long Phi, sắc mặt nàng trắng bệch, môi đỏ bừng. Nàng không biết tại sao mỗi một lần nhìn thấy Long Phi, nàng vừa tạo dựng lên kiêu ngạo, tự tin đã bị. Long Phi mạnh mẽ giẫm nát mặt đất, phân mảnh, rất khó chịu. Nàng Long Phi giống như ngước nhìn, nàng đối với Long Phi phải không mảnh, từ lần đầu tiên nhìn thấy Long Phi. Hình ảnh chính là như vậy, cũng vẫn không có thay đổi, coi như Long Phi trở. Nên mạnh mẽ. Nàng cũng chưa hề đem Long Phi coi là chuyện to tát. Nàng tại đã là Nam Khu đệ tử, chờ lần này thần tích qua đi nàng liền có thể tiến vào Nam Khu. Long Phi còn là một tạp dịch đệ tử. Có thể, cứ như vậy một cái tạp dịch đệ tử, một lần lại một lần đạp lên nàng ở võ viện là, khảo hạch thời điểm là, hiện tại lại là. Không bất kể nàng cố gắng hơn, mỗi một lần ở Long Phi trước mặt, nàng đều là như vậy. Nhỏ bé, quá nhỏ bé. Bị Long Phi như vậy hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm, Mộ Dao tâm thần cũng phải nát nứt, song quyền nắm chặt, nỗ lực khống chế chính mình, có thể coi là. Như thế này, nàng hay là không khống chế được phát run lên, môi cũng ở run. Rẩy, nói, "Ê ta thật không biết, ngày nào ngươi đi rồi không bao lâu. Cũng rời đi, ta không biết hắn đi nơi nào." Nói xong, mặt nàng tái nhợt dường như giấy mỏng. Phản phất nói ra nhiều lời như vậy đến dùng hết trong sinh mệnh toàn bộ lực. Lượng. Gây go. Long Phi trong lòng thầm kêu một tiếng, Ê Mộ Vân nhất định là đi tìm. Ta. Ai, y. Hắn làm sao lại? Long Phi vốn cho là Mộ Vân cuối cùng mấy ngày thời gian sẽ cùng mình thích nữ nhân ở đồng thời, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại. Rời đi, muốn biết rõ tính toán thời gian hắn chỉ có 2 ngày có thể sống, nếu trong vòng 2 ngày hắn còn không có dung hợp đến tiên thú tinh hạch. Sẽ thú hóa, Long Phi mi tâm căng thẳng, nhìn Mộ Dao nói, "Ê nếu không là huynh đệ ta thích. Ngươi đã sớm là một người chết." Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Long Phi uy áp vừa thu lại, ngừng lại lít trên quảng trường đệ tử, trưởng lão dường như đại xá giống như vậy, tầng tầng. Thở hổn hển. Thật giống như mấy cái đời không có hô hấp quá không khí một dạng. Long Phi xoay người muốn đi, Mộ Dao nước mắt trượt xuống, tầng tầng một tiếng, nói, Ê dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hô to hai tiếng, Long Phi xoay người nhìn nàng, Mộ Dao nói, Ê dựa vào cái gì? Ngươi chẳng qua là cái tạp dịch đệ tử, dựa vào. Cái gì để giáo huấn ta? Ngươi chỉ là một cái hạ đẳng thiên phú tạp dịch đệ tử. Mà thôi, ta là cao cấp thiên phú, tương lai ta nhất định có thể siêu việt. Ngươi tu vi, ngươi dựa vào cái gì nói với ta những câu nói kia? Nàng cơ hồ là gào thét. Nàng không nói ra đến lo lắng cho mình hội bể mất. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch. Lạnh lùng nở nụ cười, nói, Ê dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão tử tu vi là hạo nhưng mà cửu phẩm, chỉ cần ta nguyện ý theo lúc. Đều có thể tiến vào viễn cổ đại năng cảnh giới, hiện tại đã biết rõ sao. Siêu việt ta. Ngươi đời này cũng không có cơ hội. Hạo nhưng mà cửu phẩm bốn chữ nói ra, Mộ Dao thân thể rung lên, cũng nhịn không. Được nửa tầng tầng bại liệt trên đất, nàng luôn cho là mình rất tốt, xem. Không lên so với nàng yếu người, nhưng là như vậy một cái tạp dịch đệ tử, đem nàng oanh kích thịt nát xương. Tan. Ta không tin. Ta tuyệt đối không tin ngươi là hạo nhưng mà cửu phẩm. Mộ Dao lắc đầu tần. Tần nói. Liền lúc này một con cự bằng hạ xuống, một tên bên hông mang theo hắc sắc ngọc bài trưởng. Lão bay xuống hạ xuống, rơi vào Long Phi bên cạnh người, thân thể khom người. Nói, Ê Mộ Phi trưởng lão, ngài làm sao tới trước? Quay đệ tử, trưởng lão vào đúng lúc này toàn bộ người câm. Hắc ngọc bài thân phận. Phát đại năng cường giả trưởng lão, thân phận biết bao tôn sùng. Có thể. Dĩnh mà đối với Long Phi thi lễ, hơn nữa cực kỳ khách khí. Mộ Đạo vào đúng lúc này, triệt để bại. nàng cái kia một chút tự ngạo nát một chỗ. Long Phi nhìn Mộ Dao, nhàn nhạt một tiếng, nói, y hiện tại đã biết rõ. Chuyển. Long Phi không tiếp tục xem Mộ Dao, nói, y trưởng lão, Bất Tử quân đoàn đã tiến vào về Thần Sơn, được tăng nhanh tốc độ mới được. Trường đạo, để ta đến chính là bởi vì ở chuyện này, tộc trưởng để ta cho ngươi truyền lời, không cần lại đi tìm chứng cứ, hắn hội toàn diện phối hợp ngươi. Ta lập tức cũng muốn đi cùng tộc trưởng hội hợp mạnh mẽ mở ra Quy Sơn. Hắn cái này vừa nói xong, những đệ tử kia trưởng lão lại càng là từng cái. Trong cổ họng thể chủ giống như hòn đá, liền tộc trưởng cũng toàn diện phối hợp, đây là tạp dịch đệ tử quá đòi mạng, mà Mộ Dao lại càng là lại bị tần tần đánh giết một lần. Long Phi sững sờ. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trường cũng không có làm thêm giải thích, nói, để chờ ngươi đi Bắc khu liền biết. Theo thanh âm một nơi, trực tiếp bao trùm ở toàn bộ Đông khu, nói, để các đệ tử nghe. Lệnh, không thể mang theo bất kỳ cồng kềnh vật phẩm, lập tức cho hai người các. Ngươi canh giờ thời gian rời đi Đông khu, hai canh giờ qua đi, lại không có bất kỳ cái gì một đội cự bằng hội dừng lại. Nói sống, trưởng lão quay về Long Phi lại là khẽ thi lễ, nói, ây Mộ Phi trưởng lão. Tộc trưởng còn đang chờ ta đi trước một bước. Vừa nói xong, thân ảnh nhất động, biến mất không còn tăm hơi. Quay người từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, Long Phi không có nhìn bọn họ, mà là hô lên một tiếng, ghi Kim Mao. Rống. Nhất thanh rít gào, Kim Mao từ đằng xa nhảy một cái tầng tầng hạ xuống, quảng trường rung bần bật, nhất tên trưởng lão kinh hô lên, kề tiên, tiên, tiên thú. Long Phi nhảy đến Kim Mao trên lưng, nói thẳng, y vào núi. Kim Mao cự viên tầng tầng trừng, dưới mặt đất chìm, trong phút chốc vọt tới. Giữa khoảng không biến mất không còn tăm hơi. Tiên thú là hắn chiến thú. Ta thiên a, hắn rốt cuộc là ai a? Liền ngay cả tộc trưởng đều muốn phối hợp hắn. Ý. Bắt đầu chỉ là thiên thần cảnh giới, hiện tại cư nhiên là hạo nhưng mà cử. Phẩm, chuyện này. Hắn là quái vật sao? Còn tốt, cũng còn tốt hắn vừa nãy không có giết chúng ta, nếu giết chúng ta, e. Sợ một cái ý niệm uy áp chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn đi. Không giết người nhìn về phía Mộ Dao, Mộ Dao tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật, nàng hai mắt nhìn biến mất trên không trung Long Phi, vốn là nàng có thể nắm. Lấy, thậm chí ôm lấy cái này khỏa đại thụ che trời, hiện tại. Nàng nhưng như cái khất cái đồng dạng chật vật. Nàng dẻo giống như cười rộ lên. Cực là như vậy bất đắc dĩ. Mộ Vân a Mộ Vân, ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi còn có mấy ngày mệnh nha? Đương nhiên là dành thời gian đem Mộ Dao làm a, ngươi đi ra ngoài tìm ta. Ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a? Long Phi. Trong lòng vạn phần lo lắng. Mộn nhất định là đi tìm hắn, cái này đều qua hai ngày, nếu như hắn không tìm được chính mình, vậy hắn sẽ đi tìm Bất Tử quân đoàn, bởi vì đây là tính mạng hắn kết thúc trước duy nhất có. Thể vì Long Phi làm. Bởi vì là, Long Phi là hắn lão đại.